Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1274. Kích động. Không chỉ có bởi vì Tiêu Nhiên khoảnh khắc sao nhiều Tử Dương cung đệ tử, càng quan trọng là Tiêu Nhiên trong tay có một tòa thần phủ. Thần phủ a, chỉ cần được vật kia, hắn đột phá đến thần hồn cảnh nắm chắc chỉ ít tăng cường ngũ thành. Nghĩ tới đây, nhìn về phía Tiêu Nhiên ánh mắt nhất thời nóng hừng hực. Mà chu vi còn lại thập đại tông môn đệ tử tự nhiên cũng nghe đến Tiêu Nhiên nói. Từng cái rộng mở đứng lên. Vô ý thức liền hướng về bên này xúm lại đây. Bất quá bọn hắn cũng không ngốc. Vẫn là lưu lại trăm người tại nguyên chỗ. Đem đi về tầng thứ bảy vào miệng. Lối vào cho vây quanh. Miễn cho bị người khác lợi dụng sơ hở chạy vào qua. Thập đại tông môn mọi người biết rõ Tiêu Nhiên thân phận. Nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người biết rõ. Một ít đến muộn, lúc đó Tiêu Nhiên sự tình nhiệt độ đã xuống. Vì lẽ đó cũng có không biết rõ. Bất quá ở bên người những người kia giảng giải dưới. Từng cái nhất thời hiểu được. Nguyên lai Tiêu Nhiên lại còn là một cái từ Thái Hư Tông trên tay giành lại một tòa thần phủ người. Cũng may là Thái Hư Tông này mấy người đã treo. Bằng không giờ khắc này sắc mặt e sợ cũng đỏ bừng. Tiêu Nhiên hai mắt hơi híp lại. Hắn không nghĩ tới đều qua như thế thời gian dài. Chính mình đem tên nói ra đến chả khả năng hấp dẫn như thế nhiều người chú ý. Chợt Tiêu Nhiên tựa hồ nghĩ đến điều gì sao? Ngữ khí bình thản đạo. Thần phủ đã bị ta dùng xong. Các ngươi liền không giống si tâm vọng tưởng. Quả nhiên, Tiêu Nhiên câu nói này vừa ra. Không ít người mi đầu đều nhăn lại đến. Không ít người miệng càng là mạnh mẽ kéo xuống. Không nghĩ tới Tiêu Nhiên vậy mà lại như thế thẳng thắn trực tiếp. Bất quá ngẫm lại từ Tiêu Nhiên được thần phủ cho tới bây giờ đã hơn nửa năm trôi qua. Đem thần phủ dùng xong cũng đúng là kiện rất bình thường sự tình. Bất quá những người kia như là đã chuyển ổ. Tự nhiên không thể như vậy dễ dàng thối lui. Nhưng cũng không có lại áp sát. Từng cái đứng tại chỗ mắt nhìn chằm chằm nhìn Tiêu Nhiên. Không biết rõ đang suy nghĩ chút quan hệ. Mà ở phía ngoài đoàn người mặt, những người không phải thập đại tông môn võ giả đã sớm vỡ tổ. Trong đó không ít người cũng biết rõ Tiêu Nhiên sự tích. Rất nhiều người càng là đối với Tiêu Nhiên tôn sùng đầy đủ. Phải biết, Tiêu Nhiên nhưng là cứ thế mà dựa vào tự thân lực lượng từ thập đại tông môn trong tay đem giá trị nghịch thiên thần phủ cướp đi. Cái này không khác nào nhổ răng cọp. Người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Tiêu Nhiên nhưng cứ thế mà đi tới. Có lẽ là bởi vì thù dầu tâm lý. Lại có lẽ là bởi vì không ưa thập đại tông môn này vênh váo hung hăng thủ đoạn. Giờ khắc này từng cái nhìn về phía Tiêu Nhiên ánh mắt ngược lại cùng thiện đứng lên. Chỉ ít đã không có quan hệ châm chọc ý vị. Mặc dù thần phủ đã bị ngươi dùng xong này thì lại làm sao? Đắc tội ta Tử Dương cung người. Còn không có một cái nào có thể sống sót. Ngươi muốn sao quỳ xuống đến mình tự sát. Bằng không đợi đến ta động thủ thời điểm. Thì sẽ không cho ngươi một cái thoải mái. Ta muốn đưa ngươi một đạo đạo dằn vặt đến chết. Tử Dương cung này hiển thánh võ giả đỉnh cao nhàn nhạt nói. Dứt tiếng, cả người khí thế dâng trào mà ra. Mạnh mẽ hướng về Tiêu Nhiên nghiền ép mà tới. Đối với cái này, Tiêu Nhiên hừ lạnh một tiếng. Cả người khí thế đồng dạng bạo phát. Cứ việc tâm diễm đã bị Tiêu Nhiên thu lại tiến vào trong cơ thể. Nhưng này cỗ áp bách nhân tâm uy áp vẫn cứ lưu giữ ở. Trong phút chốc liền đem đối phương nổ ra khí thế cho chống lại ở. Các ngươi khó nói liền cam nguyện ở tầng thứ 6. Không nữa lưu giữ tiến vào. Phải biết, tầng thứ 7 không chỉ có thiên tài địa bảo. Hơn nữa đột phá đến thần hồn cảnh cơ duyên cũng ở tầng thứ 7 bên trên A. Tiêu Nhiên đột nhiên mở miệng quát một tiếng. Lần này, lại không phải là đối Tử Dương cung những người kia. Ngược lại là hướng về chu vi vây xem những người kia nói. Nguyên bản chu vi 1-200 người liền từng cái ánh mắt rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Giờ khắc này Tiêu Nhiên vừa nói. Từng cái nhất thời nghe rõ rõ ràng ràng. Trong mắt cũng bắt đầu nổi lên quang mang đến. Nhưng nhìn thấy đối diện này mắt nhìn chằm chằm thập đại tông môn đệ tử sau. Thật vất vả thiêu đốt dũng khí lại từ từ tan rã. Các ngươi khó nói đều là loại nhát gan sao? Hắn thập đại tông môn là lợi hại không giả, nhưng cũng không phải không thể chiến thắng. Huống hồ chúng ta bất quá là vượt cửa ải thôi. Cũng không phải muốn với bọn hắn liều chết đến cùng. Lúc trước Tiêu Nhiên lấy sức một người ung dung liền chém giết 6 vị hiển thánh cảnh thái hư tông. Đệ tử hạch tâm, điểm ấy tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Võ đạo một đường, cái kia không phải vì một điểm nho nhỏ cơ duyên liền anh dũng. Hôm nay bất quá là đụng tới như thế một điểm nho nhỏ trở ngại. Các ngươi liền muốn từ bỏ. Ngày sau nếu là đụng tới càng to lớn hơn trở ngại đây. Khó nói các ngươi cam tâm cả đời chịu làm kẻ dưới. Cam nguyện cả đời làm người làm trâu làm ngựa. Người ta đe dọa các ngươi. Các ngươi liền thuận theo nghe. Nói cho các ngươi, ta Chu Thanh cái thứ nhất không làm được. Không phải liền là thập đại tông môn đệ tử sao? Đại không phải liền là một cái chết. Chu Thanh tiếng hét lớn đột nhiên vang lên. Trong thanh âm ẩn chứa mênh mông pháp lực, uyển dường như sấm sét ở đỉnh đầu mọi người nổ vang. Mấy người nguyên bản trong ánh mắt còn tràn ngập e ngại cùng lo lắng. Thậm chí có chút càng là tràn ngập vẻ mê man. Nhưng từ nghe được lời nói này sau khi, từng cái ánh mắt lại độ bắt đầu kiên định. Đúng vậy a, bọn họ những người này tu luyện võ đạo chính là quan hệ. Khó nói vẻn vẹn vì là tham sống sợ chết. Vẻn vẹn vì là cam nguyện mặc cho người định đoạt tiểu sửu. Chu Thanh lời nói này, cơ hồ là nói tiến vào ở đây tất cả mọi người trong lòng. Trong lúc nhất thời những người này nhìn thập đại tông môn đệ tử ánh mắt lại bắt đầu trở nên sắc bén. Ánh mắt kia phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn xông lên đem bọn hắn xé nát thành toái phiến. Nhìn thấy tình cảnh này, Tiêu Nhiên cũng là âm thầm gật đầu. Chu Thanh lời nói này nói thật sự là quá đúng chỗ. Không chỉ có hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực. Hơn nữa còn kích động những này nhân tình tự. Nếu như Chu Thanh không nói, Tiêu Nhiên cũng phải nghĩ biện pháp kích động những người kia. Không phải vậy dựa vào Tiêu Nhiên tự mình một người đã nghĩ xông vào tầng thứ 7. Độ khó khăn vẫn là quá to lớn. Vì lẽ đó, ở Chu Thanh dứt tiếng trong nháy mắt. Tiêu Nhiên trong miệng bỗng nhiên quát lớn đạo, giết, dứt lời, Tiêu Nhiên thân thể hóa thành tàn ảnh, khỏa hẹp không gì địch nổi khủng bố uy thế mạnh mẽ hướng về Tử Dương Cung mọi người xông lên. Tử Dương Cung những người kia nhất thời hoàn toàn biến sắc. Nếu như vẻn vẹn một cái Tiêu Nhiên nói, đại không bọn họ những người này vây kín, coi như làm không xong Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên cũng đừng hòng tại bọn họ bên này bốc lên quan hệ sóng to gió lớn. Nhưng nếu là bốn phía này hơn 100 người toàn bộ bị kích động gia nhập vây công nói. Đến thời điểm bọn họ những người này vẫn đúng là không nhất định chống đỡ được. Đừng xem những người này lúc trước không có tiến công. Đó chỉ là e ngại bọn họ phía sau tông môn thôi. Nói riêng về cá thể thực lực, mặc dù so với bọn họ kém, vậy cũng kém hữu hạn. Thậm chí trong đó không ít người tu vi so với bọn họ còn phải cao hơn không ít. Một khi tránh thức đại quy mô giao chiến, bọn họ những người này cũng không chiếm được chỗ tốt. Không chỉ có Tử Dương Cung đệ tử ý thức được sự tình có chút không đúng. Phía sau những người kia cũng ý thức được không đúng. Từng cái hoàn toàn biến sắc đồng thời. Lại không dám tùy ý lao ra. Ngược lại là chậm rãi co rút lại. Cuối cùng đem cái kia đi về tầng thứ 7 vào miệng. Lối vào hội vây quanh. Bất kỳ người nào muốn đi vào tầng thứ 7. Đều nhất định muốn từ bọn họ những người này trên thân bước qua mới có thể. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1275. Vượt cửa ải đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.